Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2436, ma diễm ngập trời. Gocchuyenaudio.com, ngũ đại tiên thành chi chủ đã qua thứ tư, hôm nay cũng chỉ còn lại có Lãng Phong thành thành chủ Tống Huyền một người, ai có thể nghĩ đến, vừa mới Lam Điền công tử đám người, vẫn thân ở tiên thành chi chủ trên vị trí quyền thế ngập trời, thống ngự vạn tiên, trong nháy mắt liền đã ngã xuống thần đàn, phơi thây tại chỗ. Một màn này, đối với mọi người tại đây trùng kích thật sự quá lớn. Mấy vị kia nguyên bản cao cao tại thượng, cần bọn hắn cung kính nịnh nọt chân tiên cường giả, thậm chí có cơ hội đấu võ chân tiên bảng thiên kiêu, hôm nay tại nơi này ma vực hoang vũ dưới nắm tay, coi như yếu đuối phàm nhân. Một quyền một cái, dễ như trở bàn tay. Mặc dù có cửu kiếp thuần dương linh bảo ngăn cản, cũng không quá đáng chính là ba quyền. Tiên thành chi chủ còn như thế, ma vực hoang vũ nếu là đúng trả giá bọn hắn, sợ là nhúc nhích ngón tay, liền cho bọn hắn nghiền chết rồi. Trong đại điện, mặc dù có mấy nghìn vị chân tiên cường giả, nhưng lúc này, đã vô tâm ham chiến. Người nhìn qua giữa không trung cái vị kia áo bào tím thân ảnh, trong đôi mắt tràn đầy vô tận sợ hãi, như gặp quỷ rồi thần. Ông T.R.I, nguyên lai những cái kia đồn đại. Đều thật sự, sang thập trọng thiên kiếp, diệt trăm vạn ma quân, chém giết vô thượng chân ma, về hoang vũ hết thảy đồn đại, đều thật sự. Phần đông chân tiên như mộng sẽ tỉnh. Bọn hắn tuy rằng không có thấy tận mắt đến ngàn năm trước ma vực phát sinh hết thảy, nhưng hôm nay kiến thức đến võ đạo bản tôn thủ đoạn, người đối với đã từng xì mũi coi thường đồn đại, lại không một chút hoài nghi. Rốt cuộc có chân tiên không chịu nổi loại áp lực này, hướng lấy đại điện bên ngoài bỏ chạy. Tại loại này cục dưới mặt chỉ cần có một người đào tẩu, sẽ dẫn phát thật lớn khủng hoảng, do đó tạo thành thêm nữa chân tiên cường giả chạy tán loạn. Trong đại điện, loạn thành một bầy. Cho dù có chân tiên cường giả trải qua lâm lỗi huynh muội bên người, cũng không có ai đối với bọn họ ra tay. Càng không người nào dám đi đảo yêu bên kia phương hướng. Tống Huyền nhìn qua một màn này, nỗ lực ngăn chặn nội tâm hoảng sợ, nhịn không được cao giọng hô. Chư vị đừng hoảng hốt, nghe ta mệnh lệnh, trong hỗn loạn cột vốn không có người nào để ý tới. Hoặc là nói, cho dù có người nghe được Tống Huyền tiếng la, cũng mắt điếc tai ngơ, giả bộ như không biết. Tống Huyền nhìn qua cách đó không xa võ đạo bản tôn, cảm nhận được một loại vô pháp nói rõ áp lực, làm hắn không thở nổi. Năm vị tiên thành chi chủ, hôm nay cũng chỉ còn lại có hắn một người. Tống Huyền trong lòng minh bạch ma vực hoang vũ là cố ý gây nên. Bởi vì đạo yêu là hắn chào đấy, hoang vũ chính là muốn đưa hắn ở lại cuối cùng, lại để cho hắn thừa nhận loại này dần dần tiếp cận tử vong sợ hãi, thừa nhận loại này áp lực cực lớn. Tống Huyền cũng đồng thời rõ ràng, bằng vào hắn lực lượng một người căn bản vô pháp cùng võ đạo bản tôn đối kháng. Lần này đều muốn chiếm được một tia sinh cơ, chỉ có đem nơi đây còn dư lại mấy nghìn vị chân tiên toàn bộ đoàn kết lại, hợp người lực lượng, tới đối chiến. Coi như là không thể đem hoang vũ chém giết hơn thế, cũng có thể kéo dài thời gian, chờ đợi thập nhị cung tiên vương cứu viện. Bình thường mà nói, trừ phi có tiên vương hàng lâm, nếu không thập nhị cung các đại cung chủ tiên vương cường giả, rất khó được đến cảm ứng. Gocchuyenaudio.com, nhưng nếu là bên này vẫn lạc chân tiên quá nhiều, động tĩnh náo đại quá lớn, cũng tất nhiên sẽ có tiên vương phát hiện. Chỉ chờ tới lúc tiên vương hàng lâm, là hắn có thể giữ được tính mạng. Đều đứng lại cho ta. Chấm, Tống Huyền hít sâu một hơi, la lớn. Kẻ trái lệnh, lấy mưu nghịch tội lớn luận xử, giết không tha. Cái này đạo mệnh lệnh vừa ra, mới đưa không ít chạy tán loạn chân tiên cường giả chấn trụ, nhao nhao hướng lấy Tống Huyền nhìn lại. Tống Huyền hét lớn một tiếng. Chư quân nghe ta mệnh lệnh, chỉ cần chúng ta hợp lực trận chiến này tất thắng. Không tệ, vừa mới thoát khỏi hồng liên nghiệp hỏa uy hiếp, bị cháy sạch ra chóc thịt bong, hoàn toàn thay đổi Giang Huyền Du nghiến răng nghiến lợi hô. Hắn hoang vũ chỉ có một người, chúng ta liên thủ, nhất định có thể đem chu sát. Nếu là tùy ý cái thằng chó này tại ta Ngọc Tiêu Tiên vực đại khai sát giới, chúng ta sau này còn mặt mũi nào mà tồn tại. Đại gia hợp lực ra tay giết hắn. Phần đông chân tiên tại Tống Huyền mệnh lệnh bên dưới châm lại nhiệt huyết, phát ra từng đợt la lên. Võ đạo bản tôn nhìn qua Tống Huyền, mặt nạ màu bạc ở dưới đôi mắt toát ra một vòng đùa cợt ánh mắt. Giết cho ta, chấm, Tống Huyền hướng lấy võ đạo bản tôn nhất chỉ, gào rú một tiếng. Trong chốc lát mấy nghìn vị chân tiên cường giả ra tay, vô số đạo thông linh pháp bảo phá không tới, ở giữa không trung đan vào một mảnh kín không kẽ hở lưới lớn. Vô số đạo thần thông bí pháp dường như hội tụ thành một mảnh sóng cả mãnh liệt hải triều, thanh thế mênh mông cuồn cuộn cuốn tới. Võ đạo bản tôn đạp không mà đứng, vẫn không nhúc nhích, thậm chí không có tránh né ý tứ. Cái này cũng không đi, Lâm Lỗi thấy được chừng lớn hai mắt, cái gì chân tiên cường giả có thể ngăn cản được như vậy thế công? Võ đạo bản tôn trong hai tròng mắt đột nhiên bịt kín một vòng màu đen, nếu là cẩn thận nhìn, liền có thể phân biệt ra được đó là hai luồng màu đen hỏa diễm, che kín toàn bộ đồng tử. Võ đạo bản tôn khí tức đại biến, tràn ngập âm trầm khủng bố chi ý, những thứ này thần thông bí pháp mới không có hàng lâm tại võ đạo bản tôn trên người, liền nổi lên một đạo màu đen ánh lửa, bốc cháy lên. Võ đạo bản tôn dưới chân, cũng sinh ra một đoàn màu đen hỏa diễm, nhanh chóng hướng lấy bốn phía lan tràn, quét sạch bát phương, hình thành một mảnh màu đen biển lửa. Loại này màu đen hỏa diễm hàng lâm, trong đại điện nhiệt độ, lại không có chút tăng lên, ngược lại đang nhanh chóng hạ thấp. Rất nhiều tu sĩ căn bản không có kịp phản ứng, liền lâm vào trong biển lửa. A a a, những tu sĩ này phát ra một hồi kêu thê lương thảm thiết, ngũ quan vặn vẹo, thần sắc dãy giụa, dường như đứng đắn lịch lấy vô pháp tưởng tượng thống khổ tra tấn. Có tu sĩ điên cuồng xé rách trên người huyết nhục, nhưng trên thân thể kịch liệt đau nhức, thậm chí không kịp màu đen hỏa diễm mang cho hắn thống khổ một phần vạn. Cái này thì không cách nào diễn tả bằng ngôn từ thống khổ. Phần đông chân tiên tình nguyện đi tìm chết, hồn phi phách tán, chọn đời vô pháp trở mình, cũng không muốn thừa nhận loại này hỏa diễm thiêu cháy. Loại này màu đen hỏa diễm, không có cực nóng, ngược lại âm trầm rét thấu xương, có thể cho người thống khổ. Lầm lỗi huynh muội hai người nhìn qua màu đen trong biển lửa, những cái kia chân tiên cường giả thảm trạng, đều cảm giác được một hồi sườn hết cả gai ốc. Cái này, đây là cái gì? Lâm Lạc nhịn không được hỏi. Góc chuyện audio.com. Lầm lỗi nuốt nước miếng, mới chậm rãi nói ra. Nghe đồn, tại A Tỳ địa ngục ở chỗ sâu trong, tồn tại một loại màu đen hỏa diễm, có thể mang cho sinh linh vô tận thống khổ. Không nghĩ tới cái này ma vực hoang vũ, vậy mà đã khống chế loại này hỏa diễm. Địa ngục chi hỏa, ngưng tụ hàng tỷ sinh linh thống khổ chân ý, tại A Tỳ đại trong địa ngục chi hỏa vĩnh viễn không tắt diệt, vĩnh viễn không gián đoạn. Chỉ thấy giữa không trung, võ đạo bản tôn đạp không mà đứng, chung quanh màu đen hỏa diễm lấy hắn làm trung tâm, đem trọn tất cả đại điện bao vây lại, hình thành một đóa cực lớn màu đen hỏa liên. Tại đây màu đen hỏa liên trong người ai cũng trốn không thoát đi. Đương nhiên, tại màu đen hỏa liên ở bên trong, vẫn có một thân chân tiên trên người, không có bị địa ngục chi hỏa ảnh hưởng đến. Dù vậy, những thứ này chân tiên cũng đã sợ đến hồn phi phách tán, vỡ cả gan mật. Mấy nghìn vị chân tiên cường giả, bị võ đạo bản tôn kéo vào hỏa diễm, toàn bộ trấn áp. Giữa không trung, võ đạo bản tôn đưa thân vào màu đen hỏa liên trung tâm, hai con người hỏa diễm thiêu đốt, trên người khí tức âm trầm khủng bố tựa như chấp trường địa ngục thần minh, ma diễm ngập trời. Cách chương.